Chương 105, tái chiến 7 người đội thành viên. Mù Cù Dồ chậm rãi đi lên trước, thở dài một tiếng, có chút đồng tình Mù Cất. Nếu như hắn không phải xen vào việc của người khác, chỉ là lặng lẽ nhìn Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng Sỉ Cất chiến đấu, vậy hắn chí ít có thể nhiều không lo lắng một đoạn thời gian. Nhưng là hắn như là đã dùng độc vụ uy hiếp được Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng Sáng Gồ, Mù Cù Dồ liền không xuất thủ không được. Mù Cù Dồ xuất thủ đương nhiên cũng liền ý nghĩa Mù Cật phải xui xẻo. Mù Cù Dồ bất đắc dĩ thở dài nói, ai, tội gì khó trách người khác luôn nói trời làm bậy, còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống. Thú vị, ngươi nghĩ cùng ta đỏ sức sao? Mù Cật hiển nhiên còn chưa ý thức được tình cảnh của mình nguy hiểm cỡ nào, vẫn như cũ dương dương tự đắc nói, ta nhìn ra được, ngươi là một cái nhân loại, mặc dù coi như rất cường đại. Nhưng là của ta độc đặc biệt nhằm vào nhân loại phối trí. Miễn là ngươi trúng độc, mặc kệ ngươi có cường đại dường nào thực lực đều không phát huy ra được. Ngươi nói quả thật có đạo lý. 83 Linh Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, bởi vì yêu quái không có khả năng đi tới nơi này, cho nên ngươi chuẩn bị độc vụ đều châm đối với nhân loại á tựa như chính ngươi theo như lời. Ngươi độc vụ có thể đi qua da thịt, bị ngươi hấp thu, nhưng là nếu như độc vụ liền da thịt đều tiếp xúc không đến đâu. Mù Cù Dồ lạnh rên một tiếng. Dùng sức đẩy đem chính mình cùng Di Lặc Mị Dồ Cụ, Sản Gô đều bảo vệ, một cái cự đại lồng bảo hộ đem độc vụ đều bài xích ra ngoài. Ngăn cản độc vụ với hắn mà nói, đơn giản là lại chuyện quá đơn giản. Ở sức đẩy lồng bảo hộ xuất hiện đồng thời, cùng Di Lặc Mị Dồ Cụ trong lúc giao thủ Sỉ Cột cũng bị đẩy lùi. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, xem đi, nếu như Mù Cột không phải xen vào việc của người khác. E rằng Sỉ Cột còn có thể cùng Di Lặc Mị Dồ Cụ đánh nữa đấu vài cái hiệp. Nhưng là Mù Cột cắm xuống tay, các ngươi muốn không bị thua đều không được. Sỉ Cột không có đáp lại Mù Cù Dồ, mà là kỳ quái nhìn về phía Mù Cột nói, nhân loại kia dường như biết sử dụng một loại cổ quái kết giới, nhưng là ta không có cảm giác được linh lực tồn tại, thực sự là một cái cổ quái nhân loại. Kết giới chúng ta đây liền không cần lo lắng, kết giới sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng. Muốn thời gian dài chống đỡ không phải chuyện dễ dàng. Mù Cật rất bình tĩnh nói, chúng ta chậm rãi với hắn hao tổn nữa, ngược lại có chết con lửa ngốc kết giới ở, bọn họ không có khả năng có viện binh. Mù Cù Dồ âm thầm kinh ngạc, cảm thấy 7 người đội thành viên không có chính mình tưởng tượng bên trong ngu xuẩn, chí ít bọn họ hiểu được phân tích tình huống, tìm nhược điểm của đối phương. Nếu như hiện tại đứng tại bọn họ trước mặt không phải Mù Cù Dồ, mà là một cái pháp sư hoặc là tăng lữ, quả thực không có khả năng thời gian dài chống đỡ. Nhưng là nếu bọn họ đối thủ là Mù Cù Dồ, bọn họ tự cho là đúng suy đoán chỉ có thể thất bại. Liên Bạch Tâm Thượng Nhân đều có thể thời gian dài khởi động bảo hộ nạ dạ kết giới, lẽ nào Mù Cù Dồ làm không được hơn nữa? Mù Cù Dồ có khi là phương pháp phản chế bọn họ. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, Di Lặc Mị Dồ Cụ, Sàn Gô, các ngươi bây giờ là tuyệt đối an toàn. Các ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp đem Mù Cật cùng Sỉ Cật giải quyết hết ta, tốt nhất có thể ở nạ dạ lột sắc thành công phía trước đem sự tình giải quyết. Bằng không, các ngươi có thể phải đối mặt trở nên mạnh mẽ nạ dạ, sự tình sẽ trở nên phiền phức rất nhiều. Mù Cù Dồ vì cho Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng Sản Gô đầy đủ áp lực, đã làm hết sức đem sự tình nghiêm trọng nói một ít, có thể là bọn họ vẫn là một bộ cợt nhà bộ dạng, căn bản không có đem nạ dạ uy hiếp để ở trong lòng. Tuy là bọn họ đều đang tìm cùng suy nghĩ thu thập Mù Cật, Sỉ Cật phương pháp, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ không có áp lực. Sản gỗ con mắt một bên ở Sỉ Cật, Mù Cật trên người tạo động, một bên bình tĩnh nói, sợ cái gì, có ngươi ở đây, chúng ta tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm, cùng lắm thì từ ngươi đánh đuổi nạ dạ chính là. Mù Cù Dâu ngẩn ra, không khỏi không lời chống đỡ. Phi Lai Cốt Sản gỗ cũng không biết là nói thật ra vẫn là nói đùa. Vừa dứt lời lại ném ra Phi Lai Cốt, công kích Mù Cật. Di Lặc Mị Dồ Cụ cũng ném ra từng đạo phù chú nói, hai người bọn họ đều không phải yêu quái, ta cũng không biết phù chú có hữu hiệu hay không, chỉ có thể thử một lần, nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sàn gỗ Phi Lai Cốt mang theo chói tai tiếng rít bay về phía Mù Cật, tốc độ cùng lực lượng đều phi thường kinh người. Mà bị hắn công kích Mù Cật chỉ lại độc vật, hết lần này tới lần khác không phải một cái am hiểu cận chiến người. Làm Phi Lai Cốt bay về phía hắn lúc, hắn có vẻ cực kỳ bối rối. Bên cạnh Sỉ Cột xem tình huống không ổn, vội vã chủ động nên hướng Phi Lai Cốt, vung ra móng vuốt. Quanh Sỉ Cột móng vuốt cùng Sản Gỗ Phi Lai Cốt chạm vào nhau, ở phi lai cốt bên trên lưu lại rõ ràng vết tích, đồng thời đem phi lai cốt đánh bay trở về. Đương nhiên, sàn gỗ bay tới công kích uy lực quả thật không tệ, xì cốt tuy là ngăn trở công kích, nhưng là mình cũng vì vậy liền lùi lại hết mấy bước, cánh tay phải ở hơi run, lùi lại lúc thậm chí một cước dẫm ở mù cốt trên mặt. Mù cốt tương đương buồn bực nói, ngươi lùi lại lúc chú ý một chút ta được không? Xì cốt căm tức hét lớn, bớt dài dòng, ngươi có bản lãnh chính mình đi ngăn trở người nữ nhân kia phi tiêu, các ngươi chơi được thật cao hứng á? Đúng lúc này, một đạo giọng nói khinh bạc thanh âm truyền đến. Mù cù rổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bằng cốt khiêng đại mâu, nên ngang từ linh sơn nội bộ đi tới. Cùng lần trước so sánh với, hắn đi lại dường như càng càng nhẹ nhàng, khí tức trên người dường như cũng thay đổi mạnh mẽ không ít. Mù cù rổ lại cảm ứng trên người của hắn mảnh nhỏ ngọc tứ hồn khí tức, phát hiện hắn trên người mình tổng cộng có 2 khối ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, mà hắn đại mâu bên trong đồng dạng có 2 khối. So với lần trước nhiều hơn 3 khối ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, cũng khó trách hắn thực lực sẽ tăng cường nhiều như vậy. Hơn nữa lần trước giao thủ với hắn, mù cụ rồ nhớ kỹ hắn là chạy trối chết. Thế nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên hướng về phía mù cụ rồ phất tay một cái, chủ động chào hỏi. Bên kia gọi mù cụ rồ nhân loại, đã lâu không gặp. Mù cụ rồ lạnh nhạt nói, chứng kiến ta đã vậy còn quá bình tĩnh, thực lực của ngươi tiến bộ không ít, bất quá ngươi cho là mình tiến bộ cái kia chút thực lực, có thể lau sạch chúng ta sự chênh lệch sao? Mù cốt cùng xì cốt chứng kiến bằng cốt, đều tinh thần chấn động. Mù cốt liền vội vàng nói, bằng cốt đại ca, rèn cốt, dìn cốt, dạ cốt đều chết ở cao y kia gọi mù cụ rổ nhân loại trong tay, hắn còn nói xấu ngươi, nói ngươi là thủ hạ của hắn bại tướng. Xì cốt mặt đen lại nói, ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao bằng cốt đại ca quả thực đã từng thua bởi hắn. Bằng cốt hoàn toàn thất vọng, ta biết, rèn cốt 3 người bọn họ mảnh nhỏ đã rơi ở trong tay ta, bây giờ ta tuyệt 3.1 đối với sẽ không thua hắn. Bằng cốt chậm rãi đi tới mù cụ rổ trước mặt, thần tình trở nên ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, gọi mù cụ rổ nhân loại, lại đánh với ta một trận A lúc này đây, ngươi tuyệt đối sẽ không như lần trước dễ dàng như vậy. Mù cụ rổ lạnh nhạt nói, kỳ thực bây giờ ta chỉ là một bảo tiêu, phụ trách bảo hộ sản gỗ cùng di lạc mì rổ cụ an toàn. Ngươi cũng giống vậy à, còn phải bảo vệ nạ dạ hoàn thành thuế biến, nạ dạ sẽ đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ cho các ngươi chân chính sống lại. Ồ, xem ra ngươi biết sự tình rất nhiều. Bằng cốt lãnh đạm nói, ta và nạ dạ quả thật có như vậy ước định, cho nên ta chỉ cần đưa ngươi ngăn cản ở chỗ này có thể, không cần giết chết ngươi, nạ dạ cũng đúng như vậy yêu cầu ta. Nhưng là, ta không phải là vì nạ dạ mà chiến, ta là vì mình mới muốn chiến đấu, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi.